Cố sự, chương 56, 56, Vân Mộc Đại Đế Luân Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộc lúc này mở mắt tỉnh lại, hắn không biết mình đang ở nơi nào. Hắn không biết rằng bản thân mình đã tiến vào luân hồi vô tận. Hắn mở mắt ra đời đầu tiên, chỉ thấy bản thân mình đang ở dưới nước là một con cá chép nhỏ. Hằng ngày sinh trưởng ở dòng sông nhỏ này. Hắn mơ mơ hồ hồ biết được rằng bản thân mình lần đầu tiến vào luân hồi mà sư phụ ban tặng cơ duyên. Không phải là người, cũng không phải yêu, chỉ là một con cá chép nhỏ. Hắn lúc này mới ra đời chưa bao lâu, thân thể cực kỳ yếu ớt. Vân Mộc nhìn thấy anh chị em của mình đời này đang lao nhau đi tìm thức ăn. Hắn cũng vì vậy đi theo. Có lẽ sư phụ muốn cho hắn cảm nhận được bản thân mình làm tất cả các loài vật trên thế giới, để cảm ngộ đại đạo. Một cái chớp mắt đã 2 năm trôi qua. Vân Mộc lúc này đã trưởng thành từ một đầu cá nhỏ trở thành một con cá chép to lớn lực lưỡng. Sau 2 năm ở dòng sông này, hắn biết dòng sông này tên Ngư Long Sông. Nghe ngư dân thường đến đây bắt cá hay kể về truyền thuyết cá chép vượt Long Môn, hóa rồng, hắn cũng không do dự, bơi đến thượng nguồn Ngư Long Sông. Dòng nước ở đây chảy ngược cuốn hắn trở về chỗ cũ không biết nhiêu lần. Hắn cũng không bỏ cuộc, cứ thế mà bơi đi đến thượng nguồn, mong rằng có một ngày hóa long. Hắn không muốn tiến vào luân hồi làm một người bình thường. Nếu đã vì bản thân mình tu luyện, hắn liền muốn cố gắng hết sức. Sau 2 năm bơi ngược lên thượng nguồn, Long Môn còn chưa thấy đâu, thì bản thân đã kiệt lực mà chết. Cứ như thế đời đầu tiên hắn chết một cách chóng vánh, không làm được gì cả. Nhưng ít ra bản thân hắn đã từng rất cố gắng. Lần nữa mở mắt, Vân Mộc biết rằng bản thân đã tiến vào vòng luân hồi tiếp theo. Kiếp này hắn không phải cá, không phải người, không phải yêu. Hắn chỉ là đầu hổ nhỏ sống trên núi. Mấy năm trôi qua hắn cũng không làm hại người nào. Ở trên ngọn núi này được xưng một tiếng Sơn Quân, hắn thường xuyên giao dịch với con người, đổi lấy tin tức tìm kiếm cơ duyên. Hắn tiến vào luân hồi không muốn dùng công pháp đời trước. Hắn muốn mỗi một lần cảm ngộ, mỗi một lần sống thành một loài vật nào nó, có thể cảm nhận được cuộc sống của loài vật đó. Mấy năm sau không tìm được một chút tin tức cơ duyên nào, lại nhiều lần trợ giúp thôn dân tiêu diệt thổ phỉ, lâm vào bọn sơn tặc ghi hận, vây công mà chết trong một đêm trắng sáng. Đời thứ hai của Vân Mộc cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ dưới ánh trăng. Lần này mở mắt, Vân Mộc nghe được tiếng khóc, là tiếng khóc của bản thân hắn. Kiếp thứ ba hắn không còn làm động vật nữa, lần này đã trở thành người. Nhưng mà nhìn xung quanh hoàn cảnh không tốt cho lắm. Hắn sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khổ. Vân Mộc cơ thể trưởng thành, một cái chớp mắt đã 15 tuổi. Hắn muốn ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, truy cầu đại đạo, đi dòng dã suốt 3 năm. Không kiếm được cơ duyên gì, ngược lại tao ngộ rất nhiều loại bất hạnh ở hiện thực chưa từng trải qua. Cứ như thế 18 tuổi Vân Mộc một lòng truy cầu tiên đạo chết tại một con đường vắng vẻ. Đời thứ tư của hắn không khá hơn là bao nhiêu. Đời này may mắn sống lâu hơn một chút, làm một thư sinh dạy học. Nhưng chiến tranh lại kéo đến, hắn lại lần nữa chết đi khi còn đang đọc sách trong thư phòng. Cứ như thế Vân Mộc trôi qua gần 50 lần luân hồi, không thoát khỏi cảnh làm một phàm nhân. Có đời làm tướng quân chinh chiến xa trường, có đời làm một thợ rèn cho hoàng cung, có đời làm thầy thuốc cứu vớt chúng sinh, có đời làm hoàng đế trị vì cả một đất nước. Nhưng tất cả thứ mà hắn trải qua chỉ là một phàm nhân, không hơn không kém một người bình thường. Hắn cũng không hiểu tại sao sư phụ lại không cho hắn lập tức trở thành tu luyện giả. Cứ như thế lặp đi lặp lại suốt mấy đời, tâm cảnh của hắn không còn được ổn định như lúc ban đầu nữa. Cái cố gắng mà hắn từng mong muốn khi còn là một con cá chép cũng đã biến mất. Mà hắn không biết rằng những thứ hắn đang trải qua thực sự là chính hắn của những kiếp trước. Trường An chỉ tái hiện lại cuộc đời của hắn mà thôi. Vân Mộc từng là cọng cây ngọn cỏ, từng là cá chép lão hổ, từng là thư sinh, hoàng đế, tướng quân, mà mỗi đời hắn cứ như vậy trôi qua. Vân Mộc lần nữa mở mắt tỉnh dậy, Bản thân cảm nhận được nơi này rất bất phàm. Đời này hắn sinh ra đã là đại công tử của một gia tộc tu luyện giả. Cha mẹ đều là cường giả thánh nhân cảnh. Hắn cũng vì thế mau chóng bước lên con đường tu luyện. Hắn 7 tuổi lấy thương nhập đạo chân chính bước vào dung luyện cảnh khi mới 7 tuổi. Hoành áp thiên kiêu một thời đại. Hắn 10 tuổi một người một thương chém giết 3000 ma giáo. Lúc này hắn cũng kết qua với vị bằng hữu đầu tiên trong đời này. Hắn 20 tuổi bước vào thiên nhân cảnh được xưng tuyệt thế thiên tài ngàn năm có một. Một thân thương pháp cực kỳ tinh thông huyền ảo. Lúc này hắn cũng làm quen được đạo lữ đầu tiên của mình. Hắn 40 tuổi tiến nhập phá hư cảnh chảm sát mấy chục vị thánh nhân cảnh. Được xưng là phá hư cảnh vô địch giả. Không ai dám xem thường. Hắn 100 tuổi chuẩn bị độ kiếp bước vào đại đế cảnh. Lại bị đạo lữ cùng huynh đệ thân thiết. Bày ra diệt sát đại trận hại chết. Hắn cố gắng dẫy dụa 2 năm. Cuối cùng tinh huyết cạn hết. Thân thể tiếng vào hư vô. Hắn cứ như thế một lần nữa chết đi. Luân hồi kết thúc. Một đời thương thánh cứ như thế vẫn lạc. Đời sau hắn nhất quyết không tin một ai nữa. Hắn chỉ sẽ vì bản thân mình mà cố gắng. Lần này tỉnh lại chỉ thấy bản thân mình đã 7 tuổi. Vân Mộc rất nghi hoặc rốt cuộc thì tại sao lại có chuyện này. Trước nay luân hồi đều sơ sinh mà thành. Nhưng lần này lại là 7 tuổi. Hắn được sinh ra ở tiên giới. Một nửa nằm ở cửu thiên thập địa. Gia tộc của hắn cũng là một gia tộc tu tiên thế gia. Cha mẹ đều là cường giả chân tiên cảnh. Hắn cứ như thế mấy năm trưởng thành cũng bước vào con đường tu tiên. Khác với trước đây hắn chỉ lấy linh khí làm chủ. Lần này là tiên lực. Hắn đã 10 tuổi nhưng lại không thể hấp thu tiên lực. Trở thành một phế nhân. Cha mẹ hắn liền vô tình đuổi hắn ra ngoài. Vân Mộc cứ thế đi ra bên ngoài tiên giới. Mở một quán rượu nhỏ sinh sống qua ngày. Hắn cứ thế trôi qua 100 năm liền chết đi. Một đời. Lại một đời vô vị. Hắn trải qua vô số kiếp sống luân hồi. Có lúc trở thành cường giả bậc nhất đại lục. Vì độ kiếp phi thăng tiên giới mà hôi phi yên diệt. Lại có kiếp sống chỉ là một cọng cỏ nhỏ. Lại hào quang vô tận. Một cọng diệp thảo tiến vào dị vực giết vô số bất hủ tiên vương. Lúc đó người khác xếp hắn vào thập hung thượng cổ. Được gọi là cửu diệp kiếm thảo. Kiếm thảo kiếm khí tung hoành 30000 dặm. Chảm sát hư không, vô số tiên vương yêu thú, đều chết dưới một cọng cỏ nhỏ, lại có kiếp sống, hắn trở thành một tôn bất hủ tiên hoàng kiếm khí hoành áp cửu thiên. Được xưng là Vân Mộc tiên hoàng lại tao ngộ bất trắc trong loạn cổ chiến trường mà bỏ mình. Có kiếp sống hắn là một đầu thần long hùng dũng oai hùng, cùng long tộc chinh chiến khắp yêu giới, một thân lục hàng thần long thương uy danh trấn áp cố kim. Vô số yêu tộc xưng hắn là ứng long chiến thần. Đời tiếp theo hắn lại sinh ra ở mộc giới. Hắn bản thể lúc này chính là lần nữa trở thành cửu diệp kiếm thảo. Nhưng nói cửu diệp kiếm thảo cũng không đúng, hắn đời này chỉ là cọng cỏ nhỏ ở mộc giới mà thôi. Vân Mộc sinh ra linh trí. Hằng ngày xem một thanh niên áo trắng luyện kiếm. Cứ thế mà hắn lĩnh ngộ được mấy tia kiếm ý, cuối cùng được người kia chú ý chăm chú nhìn xem. Người áo trắng cho hắn một giọt nước mắt. Từ lúc đó hắn bắt đầu tu luyện. Bắt đầu lĩnh ngộ ý cảnh. Lĩnh ngộ kiếm ý. Cứ như thế trôi qua 100 năm hắn cuối cùng hóa hình trở thành một thanh niên 20 tuổi. Trở thành viên chính thức của mộc giới. Hắn cực kỳ bất ngờ là. Người áo trắng luyện kiếm suốt 100 nay ở bên cạnh hắn lại là sư phụ. Người cho hắn cơ duyên tiến vào luân hồi. Hắn cũng mơ mơ. Hồ hồ không biết, thật thật, giả giả, người áo trắng thấy hắn hóa hình mỉm cười liền đặt tên cho hắn là Vân Mộc. Mấy trăm năm đi theo sư phụ hắn học rất nhiều điều. Nhưng sư phụ là một người cực kỳ nhàm chán. Hằng ngày không chẻ củi nấu cơm, câu cá, trồng cây, đọc sách, chơi cờ. Hắn thật sự rất khó hiểu. Năm hắn bước vào bất hủ tiên vương liền xin phép sư phụ rời đi mộc giới. Đi đến nơi khác lịch luyện, sư phụ cũng đáp ứng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tiến về tiên giới lúc này vẫn còn nguyên vẹn, chưa chia thành cửu thiên thập địa cùng dị vực. Hắn đi khắp tiên giới kết giao vô số bằng hữu, gặp mặt vô số cường giả, lịch luyện qua rất nhiều chuyện ở tiên giới. Nhưng rồi một ngày này cuối cùng cũng đến. Hắn ngàn năm tu luyện bản thể Cửu Diệp Kiếm Thảo cũng bị phát hiện ra. Vô số cường giả tiên giới truy bắt hắn. Ngay cả Ma Đế Ứng Kiếp cùng Thiên Đế Thiên Nhất đều truy bắt hắn. Thiên Đế thì muốn luyện hóa thần hồn. Cơ thể của hắn thành đan dược. Bước đến cảnh giới cao hơn. Ma Đế thì muốn bắt hắn luyện khí. Trở thành thần bình lợi khí cho hắn sử dụng. Vân Mộc trốn thoát suốt mấy chục năm cuối cùng bị vây khốn ở Thông Thiên Thần Sơn. Cơ thể mệt mỏi lã người. Không thể đi tiếp nữa. Vân Mộc bị rút toàn bộ Cửu Diệp. Thần hồn gần như sắp tan biến. Lúc này trên bầu trời một thanh niên áo trắng xuất hiện. Cứu lấy Vân Mộc, hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tại sao phải khổ như thế? Người áo trắng này. Hai ngón tay giơ lên tạo thành một thanh cự kiếm. Chém thẳng về phía Thông Thiên Thần Sơn. Thần Sơn bị chia ra làm hai nửa. Từ đó cũng hình thành Cửu Thiên Thập Địa và Dị Vực. Hai vị Thiên Đế cùng Ma Đế cũng từ đó mà chết đi. Vân Mộc lúc này đã không còn sống sót. Triệt để chết đi. Chỉ còn lại một cọng cỏ nhỏ tan vào hư không. Lúc này mới sinh ra lời đồn Trường An Thần Quân chỉ vì một cọng cỏ. Mà chém nát cả tiên giới. Cách chương.